Phật minh lại cho mình được một cái phương tiện hơn nữa, là nghĩa là mình giận đó, tức là mình xấu. Mình xấu rồi tự chiếu cái luân hồi của mình. Thì như vậy tức là thấy xa hơn nữa, mình phải ráng tiến hơn. Thì như vậy, tôi biết rằng là con người thì những cái bệnh thang, sân tư ai cũng có. Tôi cứ sẵn cái bệnh đó, để có sẵn cho mình động tới từng ngày lên. Nhưng mình nổi lên, nhờ mình dùng cái trí, cái trí mình quán mà rồi mình nhìn cái trí được. Chứ còn đừng có nói rằng tôi thì trí, tôi không giận, có nhiều người nói như vậy. Chưa qua không phải không giận, à, đều nghĩa là cái giận đó nó lên rồi mình đè nó được. Thì gọi là không giận, chứ không phải là không có cái giận. Nếu như là chửi thì nó cũng hơi khó chịu cái giận, mà khó chịu cái giận giận là cái gì. Nhưng mà đền hơi lên thì mình đè được, còn có người lên đè cũng được. Thì cái người đè được gọi là người không giận, chứ không phải là không có. Chứ đè được là mai mốt mình bỏ mau, mình xả, xả được, đó là cái tiếng rồi đó. Đây, đúng là ngày tận dạ thêm, về các thường suy nghĩ sao? Chúng sanh biết rằng ta là lượng phước tốt, ta đâu nên nhận pháp ác ấy. Nếu ta nhận pháp ác, thì chẳng đáng là lượng phước của chúng sanh. Nghĩa là nếu chúng sanh đã thấy mình, ấy là người tốt, hoặc là thấy những người tùy theo, tu hành, đó là lượng phước của chúng sanh. Cho nên họ mới cúng dường, họ mới vô giấy. Bây giờ nếu mình ôm cái lòng giận, ôm cái lòng tham thì như vậy thì mình đâu có phải là dưỡng phước. Để làm cho người ta do vấn mà không gặp dưỡng phước thì họ mất cái phước của họ đi. Cho nên nhớ như vậy mà mình phải bỏ, không có nên nuôi dưỡng những ác giác quán. Dầu ta chẳng tự nói mình là dưỡng phước tốt, nhưng chúng sanh thấy hình tướng đều nói ta là lượng phước. Nếu ta sanh ác giác như vậy, thời là khi dối tất cả chúng sanh. Ta nói là lượng phước mà mình lại sanh, mình lại tham, mình lại sinh thì thiệt là mình lừa chứ mà. Mình là kẻ diệt vọt, phải không? Cho nên người nhớ cái câu này thì tất cả quý vị tư tức dễ lắm. Nếu người nào mà ai nói cái gì mình tức thì người hơi sân sân á, thì phải nói sao? Mình là dưỡng phước của chúng sanh, mà nếu mình sanh tức là mình đã được, mình được chúng sanh rồi đó. Mình là cả dưỡng phước là quý vị nhớ, cúng dường cho tùy keo ni rồi đó là tốt phước, đó là cái dưỡng phước. Mà bây giờ dưỡng phước mà nổi sanh lên thì đâu còn phước nữa. Cho nên nhớ cái đó là thằng gọi liền. Dưỡng phước là sanh thao thì đâu còn phước nữa. Nên nhớ cái đó, mà mình bỏ, đừng có nuôi. Thời quá khứ, vì khi dối, nên trong vô lượng kiếp, đọa trong ba đường, ác, tôi lăn trong sanh tử. Đây là thời quá khứ, vì mình khi dối thiên hạ đó, cho nên mình phải đọa trong ba đường, ác, tôi lăn trong sanh tử, thì tới được giờ. Bây giờ mình còn khi dối nữa, thì mình đọa tới chừng nào. Cho nên bây giờ phải dừng đi, đừng bị khi dối thiên hạ nữa. Nếu ta có ác tâm nhận của người cúng thí, tất cả thiên nhân và ngũ thân tương đều sẽ rõ biết, sẽ bị vỡ tất. Nếu mà trong lòng mình còn có cái ác, còn có những cái niệm ác, còn có niệm xấu mà mình thọ của thí chủ cúng dường á, thì cái người phàm họ không thấy mình, nhưng mà chư thiên và những cái vị tu mà được ngũ thành thân rồi, họ thấy tâm niệm mình. Rồi lúc đó họ chưa như cười, xấu hổ. Tôi nói chẳng những là chư thiên hay là những vị tiên nữ không, mà chính là ma quỷ thì cũng thấy tâm niệm mình nữa. Cho nên khi mà tâm niệm xấu của mình nó dấy lên, mà lúc đó mình không thấy, chứ thiệt là ma quỷ thì cũng thấy. Lại thấy cho nên nó mới hùa theo, rồi nó mới dẫn mình đi trong con đường xấu. Vì vậy cho nên đó là khi mà mình còn những tâm niệm xấu ác thì đó là cái dục ngã đối với các vị xung quanh, nào là các vị quỷ thần cho đến chư thiên cho đến những vị được ngũ thông, họ sẽ biết tâm niệm ấy của mình thì họ sẽ gỡ các mình. Nếu ta có ác giác nhận sự cúng dính của người, sẽ làm cho thí chủ được phước đức kém ít hoặc không phước đức. Như thế ta là kẻ thù oán của thí chủ. Đó. Nếu mà mình có những cái tâm niệm xấu, rồi để cho thí chủ là cúng dường mình, mà mình cứ ôm tâm niệm xấu đó, thì như vậy người ta cúng dường mà vô dấn ở trên cái chỗ đất chai thì làm sao khó kết quả, phải không? Thì như vậy nếu mà mình gieo giống xuống cái đất đó mà rồi nó không có bông, không có trái, mình có dành cái đất đó đất gì hương xấu quá, không có nên gì hết đó. Thành ra cái đất đó trở thành của ám thù của kẻ gieo giống. Thì mình thử vậy, mình thọ của thí chủ mà mình còn ôm những tâm vị xấu thì thí chủ không được ứng đức, thí chủ sẽ quán trách lại mình. Cho nên mình trở thành kẻ quán thù của thí chủ. Tất cả thí chủ thường mến chúng ta, sao ta lại khi giới họ mà làm kẻ quán thù của họ? Dù ta làm cho họ được ít phước đức hoặc không phước đức, thí chủ họ kính mến mình, họ quý trọng mình, mà tại sao mình lại làm cho họ bớt phước đức hoặc là mất phước đức? Sao nó quán thù? Nhớ như vậy đó, thì khi mà có những cái điều ác nó dấy lên thì mình đuổi đi cấp tốc, không chứa, không nuôi. Nếu mà chứa nuôi đó, tức là mình lừa điểm thí chủ, mình làm cho thí chủ mất phước đức nhân dân. Bồ Tát thường suy nghĩ, ta thường tự sinh là người xuất gia, luận nhiều người xuất gia chẳng sanh ác giác. Đó là người xuất gia thì không có nên có những cái nghĩ ác. Nếu sanh ác giác thì chẳng phải là xuất gia. Nếu mà còn nghĩ ác thì chẳng phải là xuất gia nữa. Đó. Hay là nói cái khác là nói là mình là người tu, người tu mà còn nghĩ ác thì ai rõ mình là người tu? Người xuất gia thân cùng nguyện phải tương ưng. Nếu chẳng tương ưng thì chẳng phải xuất gia. Đó, cái câu này là cái câu mà tôi cũng xin nhắc. Bây giờ có nhiều khi thân và nguyện không tương ưng, làm một đường mà nói một nẻo, thì cái đó là cái gọi là phương tiện dưới bệnh đi xa lê xa lắc đó. Làm một đường hay là nghĩ một đường mà nói một nẻo, nó không có dính gì với nhau. Cho nên ở đây Phật dạy người thức gia thân cùng miệng phải tương ưng. Nếu chẳng tương ưng thì chẳng phải thức gia. Đó là mình làm cái gì thì mình nói cái nấy. Còn mình không làm là mình không nói. Chứ còn mình làm một đường mà nói một nẻo thì nguy hiểm quá. Có nhiều người, ví dụ có nhiều người không có tu thiền, tu định gì hết, mà tâm họ thì chạy như con ngựa không khỉ. Mà có người nói sao thầy không ngồi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, đợi gì, đứng thiền, nói thiền, đứng thiền, đợi gì phải ngồi. Thì như vậy sao? Nói một đường mà làm một nhéo, đó là như vậy đó. Nếu mà mình thiệt là đi đứng nằm ngồi được thiền hết thì nói như vậy là được. Cái này tâm đều như là con vượng như con kỹ, mà ta hỏi sao thầy không ngồi thiền, cái mình nói đi đứng nằm ngồi được thiền hết, cái gì phải ngồi. Thì đó là cái nói. Mà cứ ngủ lâu lâu mình ghé tiệm kêu dạy cho là chưa. Cái người ta nói nữa, thầy sao thầy giúp quán, tôi được giúp quán. Thì nói dân phần tử quý như khi thân tụng đạo tràng. Thì như vậy đó thầy. Thì sao đó, người tức là thân và miệng không có hợp nhau. Thân là một đường mà miệng nói một ngã. Cho nên mấy cái đó là khéo vừa giặt. Mà chính tôi thấy bây giờ có nhiều người hay coi thường cái đó. Mà nói sao cho qua thôi mà không nghĩ tới cái hậu quả. Mình sai, mình nói không đúng với cái việc làm của mình. Cho nên là thà là mình nói làm người mà mình nói 8, chứ đừng có mình làm người mình nói tới 12 thì nó hơi quá. Đừng có như vậy. ta bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè để đi xuất gia tu hành, chính là thời kỳ tu tập những thiện giác, chẳng phải là thời gian thanh ác giác. Bây giờ hãy tu bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, tu hành. Tu hành là để làm gì? Tức là để tâm những cái tâm niệm thiện, tâm niệm lành, chứ đâu phải để tính những cái tâm niệm xấu, tâm niệm ác. Mà nếu có những tâm niệm xấu, tâm niệm ác, thật là tái, tái như cái chuyện mà mình xuất gia vào. Ví như có người vào biển tìm châu báu, chẳng lấy chân châu mà lại lấy thủy tinh, cần khổ đi vô trong biển, thì bao nhiêu là giàu sanh ra tử, mà để cướp tiền đụng hợp châu báu, mà châu đó không chịu lấy châu báu, lấy thủy tinh, thì thật ra uổng công biết mấy. Mình cũng vậy, xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, mà đi tu, là cố được cái làm chứ. Mà vô đó mà còn nuôi dưỡng cái ác thì thiệt là tái lý, thực là tái lý, phải không? Cũng như có người bỏ âm nhạc hay mà đi chơi giỡn, tôi bấm thân tẩm nhớ, thật dùng đủ cái gì hết. Nghĩa là cái chỗ sẽ bấm âm nhạc là hay ho, không chịu mà chạy lăn ở trong những bóng tẩm nhớ mà chơi. Cho tới, nghĩa là như bỏ vị cam lò mà đi uống thuốc độc. Bỏ những y sĩ hay mà đi theo với ông y sĩ là dở quán thù dân dân. Đây cũng như vậy, ta bỏ lìa pháp vị cam lồ của đại sư Như Lai Thế Tôn mà nhận lấy các thứ ác giác cũng hà quá. Mình không có chịu theo cái vị cam lồ hay tha của đại sư Như Lai Thế Tôn mình dạy, lại đưa ra cái ác giác quán của thế gian. Như Lai khá gặp Như Qua Ưu Đàm mà ta đã gặp, pháp bảo thanh tịnh khó được thấy nghe mà ta được nghe, như con vừa đưa gặp được bỗng cây nổi, mà người chẳng dùng qua ma hơn khác nước đỏ, ngày nay dầu vàng khó bảo đảm được ngày mai, sao lại buông lung ở nơi khác ác. Thiệt mấy cái lời này là mấy cái lời răng nhắc chúng ta đáy để trong sự tu hành khá được gặp Phật, như là mình khó được thấy bông xuân gì đó. Có ai thấy được bông xuân không? Đây là khó được thấy bông xuân, mà giả sử bây giờ được thấy bông xuân thì cái chuyện hết sức khó. Thì nói bông xuân mình nghe nó hơi thường, nghe nó qua yêu đàn là quý, nhưng mà sự thật qua yêu đàn có trở dịch là bông xuân. Bông xuân, bông xuân là ít có, ít khi thấy, mà mình thấy được là chuyện hết sức khó. Cũng như là cái con rùa mù tìm bóng cây, nếu mà tìm được bóng cây thì chuyện hết sức khó, mà bây giờ mình tìm được đó. Thì giáo pháp của Phật là cái khó được nghe, khó được thấy, mà bây giờ mình được nghe, được thấy, như con rùa mù gặp được bóng cây. Còn mạng sống của mình thì sao? Chẳng dừng qua ma hơn là thác nước đỏ, cứ ầm ầm tuôn chảy không dừng. Ngày nay dầu càng khó bảo đảm được ngày mai, bữa nay thấy còn sống ở đây chứ mai chắc gì còn. Cũng như ma tại tiền, nói bữa trước thì ngày chủ đã, bữa sau thì đi tuốt. Thì như vậy thì ai bảo đảm được ngày mai? Vậy đó mà cũng còn lê lê, mà cũng còn tối mình sống lâu rồi. Tại sao mình có quan niệm mà hời hợt nhớ vậy? Nhớ là ngày nay còn tới đây chứ chắc ngày mai. Vậy chứ mà cũng còn tính chuyện thân năm nữa là cái gì? Hỏi xem là cái gì? Không có, không nghĩ là ngày mai mình sẽ chết. Nghĩa là không nghĩ như vậy, là cứ tính năm năm nữa, bảy năm nữa. Phải tính năm, bảy năm nữa cho nên nó bây giờ còn quá phải lo gì? Không phải là để đến bảy năm nữa là phải làm đó. Thì năm bảy năm nữa tôi giúp bây giờ chứ. Ý nghĩ như vậy là mình đây là hồi hộp đó, những cái niệm gọi là hồi hộp quá. Cái việc là nếu mình cứ nhớ rằng cái bạn mình nó qua ma như là thác nước đỏ, nó không dừng lại chứ nữa. Từng phút này tôi được thật đáng thương, tôi đừng chờ tới mà già năm nữa nó tôi giúp thì giờ nó chưa tiên được. Thời sáng chuyện chẳng dừng qua ma như vừa chạy, sao lại tự thị thanh lòng kia mãn. Đó, bây giờ mới dày mấy cái chú còn thanh niên đó. Ký tự kêu là ta còn trẻ là cái gì, thấy không? Ta còn trẻ là cái gì, mấy con già đó tu với mình còn trẻ là cái gì. Ký vậy là được tự kêu, cha ơi mình còn ký thì giờ. Nói là như thời phán chuyện qua nhanh cũng như là ngựa chạy qua cửa sổ đó. Thấy thánh ra là mất ta. Vậy đó là mình cũng ý là mình còn tán chuyện, còn trẻ. Đốn ác ma rình đập, thường cầu lỗi lầm của ta, sao lại để cho ác giác thanh khởi. Tức là những cái niệm, những niệm dục, niệm thân, niệm tư gọi là ác giác đó. Nếu như nhà hư một tóc tập, mạng pháp của ta cũng vậy, đau nơi thân địa ác. Thành sa nơi gọi là tỏ ngộ, nơi thiện giác, ta là sa nơi, sao lại thân ác giác. Nếu là sinh mình là sa nơi, sa nơi này, sa nơi nọ, sa nơi tức là cái người nghĩ lầm, nghĩ thiện, tại sao mình sa nơi mà lại nghĩ ác. Nếu mà khi nào quý vị mà nổi thanh lên với ai cho mình nhớ mấy câu này thì hết tình liệt. Tại sao mình được tham hôn mà mình nghĩ ác? Nếu là nghĩ thanh đó tức là nghĩ ác, hoặc là nghĩ tham đó là nghĩ ác. Người xuất gia phải tu đạo làm, nay ta làm ác, đâu đáng gọi là xuất gia. Bà La Môn gọi là người tu hạnh thanh tịnh, nay ta thật hành ác giác, chẳng thanh tịnh đâu gọi chân thật Bà La Môn. Nay ta cũng gọi là dòng pháp lệ, pháp nước lệ. Luận dòng pháp nước lệ thì hay trừ được quán và kẻ quán địch. Nay ta chẳng trừ được quán địch ác giác, đâu đáng gọi là dòng pháp nước lệ. Thì theo gọi là phá phiền não, nay ta chẳng phá được được ác giác phiền não, đâu đáng gọi là phiền não. À, cái câu chót đó, cái câu đó là cái câu mà mình phải nhớ luôn luôn cái trong tâm. Tùy theo có nghĩa là gì? Tức là phá ác, phải không? Phá ác là phá phiền não ác. Tùy theo có nghĩa là thánh kỷ, mà cũng có nghĩa là phá ác. Mà phá ác tức là phá các phiền não ác. Mà tại sao mình bây giờ còn nghĩ ác? Thì như vậy mình không phá là tùy theo rồi. À, phải khi nào mình nghĩ ác thì mình cấu hổ, mình không phải là tiền theo. Những tiền theo tại sao còn tiền não còn ác? Đó, thì như vậy thì quý vị nhớ, nghĩa là khi nào mà tham gia lúc này cũng tiền não quá thì sao? Nếu mà tham lúc này cũng tiền não quá thì tức là tự nói là lúc này không phải tiền theo. Nếu phải là nếu mà còn tiền não tức là không phải tiền theo rồi. Thì như vậy đó, tức là mình phải phá hết tiền não, không có để tiền não nó làm chủ mình. Nếu nó làm chủ mình tức là mình mất cái nghĩa tiền theo rồi. Trong đời có sáu chỗ khó được gặp, dễ nay ta đã được, đâu nên để ác giác ở nơi lầm. Tôi thấy việc là Phật dùng đủ phương tiện mà răn dạy, và phương tiện ở trước là răn dạy mình là người sạch, không ai nhận những món đồ dơ nhân dân. Đó, ở trên là để khuyên cho mình biết những thứ ác giá mà nó dấy lên, cũng như là những đồ dơ bẩn thỉu mình phải đuổi nó đi. Đó là căn ở trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai thì nhắc mình là cái người bỏ cha bỏ mẹ đi tu, nhưng luôn là phải nuôi dưỡng niệm lầm, tại sao lại có niệm ác? Có niệm ác thì chẳng khác nào như mình bỏ cái thuốc cam lò mà đi uống thuốc độc, mình bỏ những cái trao báo mà đi lấy thủy tinh nhân dân. Đó là để cân nhắc mình nhớ cái tư cách của người xuất gia để mà mình ráng là mình tu. Tới cái giai đoạn thứ ba này thì lại dùng cái mình đã được, cái điều khó được để mình cân nhắc mình nỗ lực mình tu. Mình đã được những cái gì, những điều khó gặp gỡ, có sáu thứ, nay ta đã được đau nên thân ác giác ở nơi lòng những điều là sáu chỗ khó được. Một là Phật ra đời khó gặp, hai là chánh pháp khó nghe, ba là tâm lo sợ khó tăng, bốn là khó được ở Trung Quốc, năm là khó được thân người, sáu là năm căn khó đầy đủ. Sáu việc như vậy khó được mà ta đã được, vì thế anh chẳng nên thân ác giác. Từ sáu việc nếu bây giờ với chúng ta thì chúng ta được năm việc, còn công việc thiệt là khó. Việc gì? Tức là Phật ra đời thêm cho mình không gặp, mình không gặp được cái đó. Thành ra như vậy sáu việc mà mình gặp được được năm, như gặp được chánh pháp, đó là chúng ta được nghe kinh học đạo, đó là gặp được chánh pháp. Ba là tâm lo sợ phát tâm, mà bây giờ chúng ta có lo sợ cho nên mới đi tu. Bốn là khó được ở Trung Quốc, Trung Quốc là chỉ cho những chỗ thị tứ, chỗ có giảng kinh học đạo, bây giờ chúng ta là được. Năm là khó được thân người, bây giờ chúng ta được thân người. Sáu là sáu căn khó đầy đủ, bây giờ chúng ta năm căn đầy đủ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ, thì bây giờ chúng ta đầy đủ. Đó, thì như vậy sáu cái khó được mà chúng ta đã được năm cái rồi, thì như vậy là hiểu quá. Mà tại sao mà lại không cố gắng mà gìn giữ để tu? Sáu việc như vậy khó được mà ta đã được, vì thế nên chẳng nên thân ác giác. Thì thiệt ra mình đọc mấy cái này mình thấy chính Phật như là tí gì dạy mình đủ cách. Ban đầu dạy mình là người tu hành thì phải chừa những ác giác đó, vì ác giác là cái xấu, cái nơ, mình đừng cho nó dính. Ví dụ mình là người Phật, mình sẽ dính đồ nha. Đó là để đồ cao mình lên, mình là kẻ tốt thì đừng cho lẫn cái khí xấu. Rồi cái thứ hai là nhắc cho mình Phật, mình là người tu thì đừng có làm trái với cái bổn phận của mình. Đó là nhắc, nghĩa là ví dụ như mình là bỏ gia đình đi tu cũng như người ra mà biển để tìm châu ngọc thì phải được châu ngọc mới nhận, chứ còn nghĩa là thủy tinh thì đừng lấy. Đó, mình đã đi tu thì phải tìm cho được cái cao siêu, chứ đừng có nhận những cái tư tưởng xấu xa. Rồi cái thứ ba là nói mình, chỉ cho mình thấy mình được những cái diễn thuyết, cho nên những điều khó được mình đã được. Mà đã có vũ khí như vậy thì mình hát nỗ lực tiến lên, chứ đừng là đến người. Đó là một cái khéo léo Đức Phật mà nhắc từ cái phần này đến phần kia để cho mình ý thức được mà tránh đi những cái giác ác giác quá. Bồ Tát tu hành kinh đại nhất bàn này thường xuyên quá những ác giác như vậy, tức là luôn luôn nhắc nhở quán xét những cái điều đó. Hàng phàm phu chẳng thấy lỗi quả của ác giác nên lãnh thọ ba thứ ác giác, gọi đó là lãnh thọ ác lậu. Bây giờ thức ra họ tham, họ đâu có cho đó là xấu, họ sanh họ đâu có cho đó là xấu, vì vậy mà họ lãnh thọ. Mà lãnh thọ không cho xấu tức là lãnh thọ, mà lãnh thọ cho nên cứ phải chịu luân hồi bởi ba cái đó. Còn mình đã là tu thì tất nhiên mình đừng lãnh thọ ba cái đó, mà không lãnh thọ thì tức là mình trở thành giác ngộ giải thoát. Bồ Tát thấy như thế nên chẳng lãnh chẳng ham đường nơi tám thánh đạo để từ bỏ đó, để chặt đứt đó. Do đây nên Bồ Tát không thọ ác lậu. Sao lại nói rằng Như Lai có ác lậu? Do nghĩa này nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. Tiếp đoạn này thật là dài, nhưng mà tóm lại thì không có gì có nhiều. Chỉ có thể là dùng cái ví dụ của Phật rồi họ pháp lại là nhớ ngay cái đoạn kinh dài này. Trước hết là cái gì? Bốn con rắn độc. Bốn con rắn độc, nhà vua bắt cái người đó đem bốn con rắn độc để trong cái gương, bắt người đó điều hòa làm sao cho bốn con rắn độc nó đừng nổi xanh. Nếu mà nó nổi xanh lên thì người đó bị xử tử. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài dùng cái ví dụ đó, mình có cảm tưởng thân mình không? Thì mới rằng mình đang uống được nước, gió, lửa. Gió nó có hợp với đất hay không? Lửa nó có hợp với nước hay không? Là cái mà đối nhau tối kỵ là như nước, như lửa hay là như gió vậy đó. Gió thì nó gió mạnh thì nó tan hết, còn nước thì nó làm tắt lửa, lửa thì khô nước. Thì đó, mà cái thân của mình lại đem bốn cái thứ để chống chọi nhau đó, mà họ cùng một chỗ. Thì bây giờ mình cứ tình mình dung hòa nó cách này cách nọ mà nó có chịu tinh thần hay không? Nghe ở cửa thì cái này nó muốn thắng lên, thì mấy cái thì con người nó ngã ra tàu lộ lên dữ rồi. Nếu mà nó thắng tàu cái thì tất nhiên là chết. Cho nên với ví dụ là với mà rắn độc, nếu mà nó một con mà nó phát thanh lên thì bị tử hình. Mà bây giờ quý vị nghĩ nuôi vốn mà rắn độc trong một cái đường mà làm sao nó không khỏi sanh? Chắc là một chuyện hết sức khó, phải không? Mình bây giờ dòm lại thân mình thấy rõ ràng, lửa là nó chống với nước, mà gió thì nó chọi với lửa dưới đất, thì đất nước với lửa bốn cái là bốn cái nghịch với nhau mà nó dồn nó dùng một chỗ. Thì đó, rồi cả ngày cứ là điều hòa nó. Ví dụ nghe hơi nóng nóng mà kiếm cái gì mát mát uống vô để điều hòa, nghe nó hơi rên rên trong mình, tức là vẫn không, không là gió nó làm tôi đau mình. Thì mình là gì? Đau mình là gì? Tức là đất, gió là động đất, mình nghe đau. Lúc nghe đau nó rồi thì kiếm cái gì cạo, đánh, bóp rồi nó tan ra. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mình cả ngày la điều cũng cũng đó thôi mà. Và nếu là nghe nó hơi trong mình mà nó hơi lạnh á, thì kiếm gì nấu, nấu bát hay là uống vô, ấm lại. Thì cái vậy như là nghe đến tiếng nào mà nó hơi lớn một chút đó là kiếm cái pháp để điều hòa. Còn cứ như vậy là cả ngày nếu thiệt ra thế gian sống á, thì chỉ là cái việc là điều hòa với chúng tôi à. Thấy không? Và điều hòa tới khi nào mà bất hòa rồi có thể tử, không có gì đâu. Đó là nó bất hòa mà tuyệt cái thì tử, không có gì hết. Mình bất hòa ở đây thì ráng kiếm tự mình điều đỡ, thì kiếm ông thầy này ông thầy kia nữa giúp ta để điều hòa. Thì như vậy một cuộc sống của nhân gian chỉ là một cái điều hòa vốn mới đánh đập giữ mình vốn mới đánh đập đó thôi. Giữ mình đừng cho con nào nó lấn con nào, mà rồi nó là đánh đập mà làm sao nó lấn, lúc nào nó cũng trực xanh, nó trực hại nhau. Đó, thì như vậy, mình xét qua ví dụ của Phật, mình xét lại thân mình, thì quả tan, mình đưa nuôi bốn người năng động. Vậy mà mình kinh yêu nó thì chuyện gì nó đúng đó. Thấy rằng, ai nuôi đánh đập mà lại kinh. Trời, cái người chuyên đại la này nghe nói vậy sợ quá, ở cái người này. Cái người này nghe nói là phải giữ bốn người năng động, mà nếu nó sanh lên là tử hình. Nghe nói sợ quá cho nên bỏ chạy. Thì như vậy, đó là để thấy thế nào. Cũng như chúng ta nghe Phật nói, cái thân này, nó là do tứ đại giả hiệu, nhưng nó không có bền lâu, nó không có chắc thiệt. Có là nghe vậy thì vẫn là ráng đi tu để giải thoát, đừng có mang thân nữa. Đó. Thì đó là để ví dụ cho cái người đó bỏ chạy, không dám lãnh thức những điều và bốn người ráng nữa. Bỏ chạy, nhưng bỏ chạy rồi chạy tới đâu? Vừa chạy tới một cái tự lạc trống rỗng, cái tự lạc trống rỗng đúng không? Khi chạy nó có năm người chuyên đại la đuổi theo chứ. Khi chạy có năm tướng chuyên đại la đuổi theo, đúng không? Năm tướng đặc chuyên đại la là gì? Là để dụ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm tướng của mình đó. Năm tướng mình cũng như là năm cái tướng hung dữ vậy. Năm chú hung dữ đó, tại sao năm dữ là năm chú hung dữ? Đây là cái danh từ hợp cả sắc và tâm. Thân này, sắc là chỉ cho vật chất, tâm là chỉ cho thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái đó luôn luôn là cái sinh diệt, mà nó là gây ra bao nhiêu cái phiền não. Cho nên ví dụ cũng như chuyên Bà La, bởi vì năm ấm, ví dụ nổi khởi cái thọ, thọ ấm, thì thọ, thọ có thọ khổ, thọ vui, thọ khổ thì buồn, thọ vui thì thích, thì tham, thì đó là gốc của phiền não. Rồi tưởng cũng vậy, rồi hành thức cũng vậy, rồi sắc cũng vậy, nghĩa là trong năm cái đó là gốc của phiền não. Cho nên ví dụ trong năm thì chuyên Bà La đuổi theo, đuổi vào bắt, tư rằng sợ bốn rắn độc mình chạy, mà giờ bị năm chú chuyên Bà La đuổi theo, tức là năm ấm. Rồi khi mà năm chú chuyên Bà La đuổi theo đó, lại có một người mà đuổi mà không kịp rồi, rồi cái nó giả một người bạn thân, tức là cái quán mà giả là người thân tới để nó dụ dỗ mình. Đó là cái gì? Một kẻ giả người thân, đó là chuyện tham ái. Tham ái nó tới với mình, nó đâu có bằng biểu được dành, phải không? Ví dụ như nó thấy muốn đồ ăn ngon, cái nó thèm thèm, thèm thèm thấy dễ thương, nó đâu có gì khó, đâu có gì thú cự. Nhưng mà thèm thèm tôi rồi thích ăn, ăn là giả trị, cái đó không có tiền, rồi nghĩ cái này vui vẻ. Rồi hoặc giả không có tiền, không nghĩ tu nọ, như kia thì lại có những cái ý niệm xấu dưới lên. Thì như vậy, cái tham ái là, nó là kẻ thù mà giả ra người thân. Khi nó giả người thân rồi nó cứ nó đeo đuổi, nó giết hại, nó rù quết, nó dẫn mình đi tới bao nhiêu cái đau khổ, chết chóc, kiếp này tới kiếp nọ. Đó là cái thứ ba là tham ái, rắn độc, bốn rắn độc là tỷ dụ cho bốn đại, năm là chuyên Đà La là tỷ dụ cho năm quẩn, kẻ quán thù giả người thân là chỉ cho tham ái. Thành ra tham ái nó đủ, tham ái trong ngũ dục, thì bây giờ quý vị khi nào mà thấy ngũ dục mà nó có giấy lòng tham, đây là cái kẻ dữ, là kẻ thù nó cá hình đó. Mình biết như vậy để mà mình tránh á, đừng bị giả. Rồi tới kế nữa là gặp sáu tên cướp. Sáu tên cướp nó lại muốn giật của mình. Sáu tên cướp là gì? Sáu tên cướp là để chỉ cho sáu cành. Sáu cành ở bên ngoài nó đối với sáu căn bệnh, rồi làm cho mình loạn tâm, loạn tưởng, rồi dấy lên những cái tham đắm, hoặc là sân hận, hoặc là si mê. Cho nên sáu cái thứ đó là sáu cái thứ cướp, nó luôn luôn phá hoại cái của báo pháp thân của mình. Cho nên sáu cành là dụ cho sáu tên cướp. Giờ phải chạy tới cái tụ lạc tấm lỏng. Tụ lạc tấm lỏng đó là để sử dụng cho sáu căn của mình, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Với kẻ phàm phu của mình thì thấy sáu căn là thiệt có, phải không? Nhưng với Bồ Tát thì quán sát sáu căn nó chỉ là giả dối, trống rỗng, không thiệt. Tại sao mà giả dối, trống rỗng, không thiệt? Bởi vì như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mắt thì quý vị thấy ở trong thì tứ đại hợp lại rồi cộng thêm có nào là thức tinh vô, rồi cộng thêm nào là duyên bên ngoài, nào là hư không, nào là ánh sáng vân vân, mới thành ra cái thấy của mắt. Thì như vậy cái mắt thấy đây chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, hay là không có cái tướng thật của nó. Vì vậy cho nên Bồ Tát xét là lý nhân duyên thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chỉ là cái duyên hợp như quyển không thật. Cho nên nói là tấm rỗng, không có tự tánh. Vì vậy cho nên năm sáu căn của mình là tự dụ cho cái tự lạc tốc lỏng, nó không có thiệt, nó không có phải là cái chỗ đáng nương tựa mà người thế gian họ kiếm sống theo cái đó. họ cho cái gì tai nghe, cái gì mắt thấy đó là thật, đó là hay. Đó. Còn ở đây thì chỉ rõ ràng tai, mắt, thân, ý vân vân, cái đó chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, cho nên nói nó là tâm động. Thì bây giờ người đó mới bỏ cái tụ lạc tấm động chạy tới cái sông lớn, thì sông lớn nó chỉ cho cái sông phiền não, nó chứa đầy tất cả phiền não, qua đó là cũng một mất một còn, qua khỏi cái sông phiền não là một mất một còn. Nhưng mà muốn qua khỏi sông lớn này tức là phải nhờ thuyền bè, thuyền bè tức là lấy cỏ kết bè hay là chặt cây kết làm cái bè, mượn cái bè đó để qua sông. Thì như vậy muốn qua khỏi cái sông phiền não lớn lao này, chúng ta phải nhờ cái bè đó. Nếu hoặc là nói bát chánh đạo, hoặc là nói lục độ vân vân, như cái đó để mà chúng ta qua khỏi cái con sông lớn phiền não. Thì như vậy nếu người nào muốn thoát khỏi cái đau khổ của dòng sanh tử luân hồi hay là của phiền não, thì phải nương nhờ vào bát thánh đạo hoặc vào lục độ để mà qua khỏi cái bờ sanh tử này, để đến cái bờ an vui kia. Bờ an vui kia tức là bờ niết bàn. Thì như vậy ở trong Đức Phật này, Đức Phật này nhắc tới rất nhiều, nhưng chúng ta có thể kết luận lại qua mấy cái ví dụ: bốn răng độc, năm chân đào la, một kẻ giả người thân, sáu tên cướp, tụ lạc tống rỗng, tông lớn và kết bè đến bờ kia. À, thì như vậy đó là chúng ta đã thấy rõ được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh này, và chúng ta đã biết rằng cái người tu là phải chịu cực chịu khổ mà bước qua những cái khó khăn đó thì mới đến cái chỗ an ổn niết bàn. Chứ nếu mình không có chịu cực, không có lướt qua thì không bao giờ mình an ổn được. À, nghĩ là ngày về tác cao quý Đức Vương, sau khi ca ngợi lời Đức Phật giải thích ở trước và tất cả pháp không có quyết định, do đây nghe biết Như Lai cũng rút ráo, cũng chẳng rút ráo nhập niết bàn. Đó là cái lời xa phán để kết thúc cái đoạn mà Đức Phật giải thích tất cả pháp không quyết định ở trên. Nên ngay cái ca tháng đó ở dưới này về pháp mới khởi ra cái câu hỏi như về cái danh từ đoạn trên Đức Phật nói niết bàn là đại niết bàn, thì thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, cầu xin Phật giải thích. Trước khi Phật giải thích thì Phật khen ngợi ông được đại tổng trì, ông được cái niệm tổng trì mới có thể hỏi được như vậy. Thì đây Đức Phật nhờ để giải thích thế nào niết bàn, thế nào là đại niết bàn. Trước khi giải thích, Đức Phật dùng cái ví dụ để cho chúng ta dễ biết là như nói sông thì có sông lớn, sông nhỏ, biển có biển nhỏ, có biển lớn, thành có thành nhỏ, thành lớn, chúng sinh có chúng sinh nhỏ, chúng sinh lớn, vua có vua nhỏ, vua lớn, người có người nhỏ, người lớn, vân vân. Đó, vì vậy cho nên niết bàn cũng có niết bàn và cũng có đại niết bàn. Thật ra cái chữ nói rằng núi rồi núi lớn thì chữ núi đó tức là chữ cho núi nhỏ, mà núi lớn thì núi nhỏ với núi lớn, còn niết bàn thì tức là cũng là cái niết bàn của tiểu thừa thì niết bàn nhỏ, mà niết bàn của đại thừa thì niết bàn lớn. Nhưng mà sở dĩ không nói nhỏ lớn, chỉ không nói nhỏ mà chỉ nói lớn, đó là cái ẩn thôi. Cái sự thực là có thân nhỏ mới có thân lớn, có thân nhỏ mới có thân lớn. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Phật mới giải thích cũng Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Tức là một sự an vui. An vui sao? Đây là ví dụ, khi người đói mà được chút ít cơm ăn thì đó an vui. Đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ví dụ như người bệnh mà được lành là an vui. Trường hợp thứ ba, như người đang kinh sợ mà được cái chỗ nương dựa hết kinh sợ là an vui. Trường hợp thứ tư, những người nghèo cùng mà được của báo thì an vui. Trường hợp thứ năm, như người tu quán về xương tán giúp được lòng tham dục thì an vui. Trường hợp đó như vậy thì tất cả sự an vui đó đều gọi là Niết Bàn. Như vậy thì mình thấy cái nghĩa Niết Bàn là gì? Là an vui. Đó là cái phần Đức Phật nhà định nghĩa về Niết Bàn. Nhưng cái an vui đó chỉ gọi Niết Bàn mà chẳng gọi là đại Niết Bàn, vì chỉ là cái an vui tạm, chưa phải là cái an vui cứu cánh. Cũng như vậy, trong tất cả các thí dụ này, chúng ta biết nghĩa Niết Bàn là an vui. Vì vậy cho nên ở Ấn Độ có thể cái gì được an vui thì người ta gọi đó là được Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn của phàm phu khác, còn cái Niết Bàn của hàng nhị thừa khác, đến Niết Bàn của Bồ Tát chư Phật khác, thì tất cả những cái mà an vui trên đây đều là cái an vui của phàm phu, thì cái đó gọi là Niết Bàn của phàm phu. Bây giờ tới cái Niết Bàn của hàng nhị thừa, nếu được thì phàm phu dẫn đến hàng thanh văn hoặc nhân thuyết tục hoặc nhân thánh đạo mà giết được thiết sử cõi dục thì được an vui. Đó thì cái an vui đó là an vui do giết được thiết sử. Có thể giết thiết sử sơ thiền nhẫn đến, có thể giết thiết sử cõi tư tưởng thì được an vui. Cũng như vậy những cái an vui đó cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Thì như vậy cái an vui này là cái an vui của hàng nhị thừa do dẹp trừ kiết sử mà được Niết Bàn, mà cái Niết Bàn đó chỉ là nói Niết Bàn mà không được gọi là đại Niết Bàn. Tại sao? Vì còn có tập khí phiền não, tức là những cái phiền não nhỏ nhiều chưa tập. Thì như vậy là ở đây Đức Phật đã giải thích cho mình thấy rõ cái Niết Bàn của hàng phàm phu và cái Niết Bàn của hàng thanh văn rồi. Bây giờ mới giải thích qua thế nào gọi là tập khí phiền não. Đức Phật đã giải thích hàng thanh văn duyên giác còn có tập khí phiền não chính là những quan niệm. Quan niệm thế nào? Thân tôi, áo tôi, tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe. Như Phật Như Lai nhập Niết Bàn, bổn tánh Niết Bàn không ngã, không lạc, chỉ có thường và tịnh. Phật pháp và tăng có tướng sai khác, Như Lai lúc đó nhập Niết Bàn, sẽ chính đạt Niết Bàn có thanh văn, duyên giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác. Những quan niệm trên đây là tập khí phiền não. Vì thế nên chỗ chiến đạn có hàng nhị thừa chẳng phải là đại Niết Bàn, vì không có thường lạc ngã tịnh. Có thường lạc ngã tịnh mới được gọi là đại Niết Bàn. Đây là Đức Phật ngài giải thích cái tập khí của hàng thanh văn duyên giác. Hàng thanh văn duyên giác có cái tập khí về ngã chưa được hết, chưa được sạch. Thành thử đó, thân tôi, áo tôi, thân tôi, áo tôi, đó là nói ngã sở. Tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe là ngã. Thì như vậy, chấp nhận mình có đi, chấp nhận mình có đến, chấp nhận mình có nói, mình có nghe, đó thì đó là ngã. Thì như vậy, tức là mình tập khí về ngã sở của hàng thanh văn chưa tập. Bởi chưa tập cho nên khi mà các ngài được Niết Bàn chỉ có thường và tịnh mà không có lạ và ngã. Rồi các ngài tưởng rằng cái niết bàn của chư Phật cũng giống như cái niết bàn của ngài, của các ngài. Vì vậy cho nên cái đó là cái tập khí phiền não chưa dứt. Nếu mà nước được dứt hết những tập khí đó thì mới được thường lạc ngã tịnh. Mà nếu có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó gọi là đại niết bàn. Đây Đức Phật nó dùng những thí dụ, thí dụ như vùng nào có thể chứa đựng tất cả những dòng nước thì gọi nó là biển lớn. Chỗ nào mà thanh văn duyên giác bồ tát được chư Phật chứng nhập thì gọi đó là đại niết bàn. Thì như vậy thì thấy dễ hiểu, bởi vì cái đại niết bàn là để dung hội được tất cả từ thanh văn duyên giác bồ tát đến Phật thì mới gọi là đại. Còn nếu niết bàn nó thanh văn thì chỉ thanh văn duyên giác mà không dung hội được bồ tát được Phật, cho nên không gọi là đại. Đó là trường hợp giải thích cái niết bàn mà dung hợp được hết đó thì gọi là đại. Cái phần kế giải thích niết bàn do đầy đủ tất cả những cái pháp lành như là tứ thiền, ba ngân ta muội, tám pháp vệ xã, vân vân, nghĩa là niết thử hết những pháp đó thì gọi là đại niết bàn. Còn nếu pháp nè niết bàn mà không niết thử hết các pháp đó thì chưa gọi là đại niết bàn. Đây là ví dụ như con sông. Sông nào mà những con voi trượt lớn nó lội qua mà không tới đáy thì cái đó gọi là sông lớn. Hàng thanh văn duyên giác những đến thập trụ Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh thì gọi là niết bàn, chẳng gọi là đại niết bàn. Nếu thấy rõ Phật tánh thì gọi là đại niết bàn. Thì như vậy tới đây Đức Phật nói cái đại niết bàn nó khác. Thì quý vị thấy Đức Phật dùng cái mối so sánh cho mình biết niết bàn và đại niết bàn qua nhiều từng lớp. Từng lớp thứ nhất là niết bàn do dung hội được tất cả từ thấp chí cao thì gọi là đại. Niết bàn là chứa đầy đủ tất cả công đức gọi là đại. Bây giờ niết bàn mà do thấy được Phật tánh thì mới gọi là đại. Bằng chưa thấy Phật tánh thì chưa gọi là đại. Chỉ có đại tượng vương mới có thể tột đến đáy sông lớn đại niết bàn. Đại tượng vương đây là lễ cho Phật chư Phật, thì chỉ có chư Phật mới là đi tới cái chỗ đại niết bàn. Thì Thiện Nam Tử nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều thời gian không thể leo lên được mới gọi là núi lớn. Hàng thanh văn giác được Bồ Tát không thể thấy được mới gọi là đại niết bàn. Thành ra cái đại niết bàn của Phật đối với hàng thanh văn giác không có thể thấy được, cho nên cái niết bàn đó gọi là đại. Đây là ví dụ. Ví dụ như là cái thành nào mà các vị tiểu vương tránh thì gọi là thành nhỏ. Còn thành nào mà do những vị tiểu vương thánh vương đóng thì gọi là thành lớn. Thì chỗ nào mà do thanh văn duyên giác tu hành, người tiểu thì 8 duyên kiếp, người 6 duyên kiếp, người 4 duyên kiếp, người 2 duyên kiếp, người 1 duyên kiếp thì gọi đó là niết bàn. Thì chỗ chứng nhập của Như Lai vô thượng pháp vương mới gọi là đại niết bàn. Đó tức là so sánh niết bàn của nhị thừa với niết bàn của Phật thì niết bàn nhị thừa thì gọi là niết bàn, niết bàn của Phật gọi là đại niết bàn. Hay ví dụ nữa, ví dụ như có người thấy bốn đội binh lòng cảnh sợ sệt thì biết người này gọi là đại chúng sanh. Nếu có chúng ta đối với ác đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sợ sệt, có thể ở trong đó rộng độ chúng sanh nên biết người này đặng đại niết bàn. Thành ra đây dùng cái người đại mà để là người đại thì tính được niết bàn cũng là đại. Nếu con người cúng dường cha mẹ, cung kính cha con và bà lão hôn, thực hành pháp lành, lời nói thành thật không có khi dối, có thể nhẫn được những sự ác hại, lại hay bố thí cho kẻ nghèo thiếu, thì gọi là bậc đại trượng phu. Cũng vậy, Bồ Tát có đại từ bi thương xót tất cả, xem chúng sanh như cha mẹ, đưa chúng sanh ra qua khỏi sanh sanh tử, ra đạo nhất thừa chân Phật chỉ dạy cho chúng sanh. Đây gọi là đại niết bàn. Thì như vậy, nghĩa là hàng đại trưởng phu thì mới chứng được đại niết bàn. Cũng như trên, nghĩa là đại chúng sanh thì mới chứng được đại niết bàn. Rồi đến chỗ này thì nói đại niết bàn là gì? Vì không thể nghĩ bàn, bởi không thể nghĩ bàn cho nên gọi đó là đại niết bàn. Đó là cái thứ nhất là vô lượng nhân duyên. Rồi do vô lượng nhân duyên rồi sao mới nói người mới có thể thấy được gọi là đại, vì có đại nhã nên gọi là đại niết bàn. Do có đại nhã cho nên mới có đại niết bàn. Thì trong đây có mấy chữ hơi khó nè. Vì niết bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã. Chỗ đó tối nghĩa khó hiểu phải không? Vì niết bàn không có đại nhã, thêm một chữ, chỗ đó tốt với thêm chữ mà lại tự tại, mà là tự tại nên gọi là đại nhã. Đó thì như vậy mới hiểu được. Còn không thì chỗ đó thấy như là ngược như trên. Nói vì có đại nhã thì gọi là đại niết bàn, và tại sao vì niết bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã thì nghe không hiểu. Bởi vì niết bàn không có đại nhã mà là tự tại nên gọi là đại nhã. Nếu không có đại nhã tức là không có cái nhã mà theo cái người ta nghĩ được hình dáng, nhưng bởi vì có cái sức tự tại vô lượng vậy mà gọi là đại nhã. Đại nhã là gì? Tức là do cái sức tự tại mà gọi là đại nhã. Đại tự tại là vì có tám điều tự tại. Đây là Đức Phật muốn giải thích cái đại nhã. Bởi vì có đại tự tại cho nên gọi là đại nhã, mà bởi có đại nhã cho nên gọi là đại niết bàn. Đại tự tại, cái thứ nhất, đại tự tại là gì? Là được thị hiện một thân làm nhiều thân, vô số thân lớn nhỏ nhiều như trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thiệt chẳng phải di trần, vì sức đại tự tại mà thị hiện di trần thân. Tự tại như vậy nên gọi là đại nhã. Do cái sức đại tự tại sự hiện tự do không có ngăn ngại nên gọi là đại nhã. Cái thứ hai, sự hiện một thân như trần đầy khắp cõi đại thiên, thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy thì nó cõi đại thiên gì là vô biên, do sức tự tại nên sự hiện đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy gọi là đại nhã. Như vậy ở trên là biến hiện thân rất nhiều to lớn gọi là đại nhã, ở dưới là biến hiện thân trùm khắp đại thiên gọi là đại nhã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến 20 hằng hà xa thế giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm có nhẹ có nặng, đây gọi là đại tự tại, đại nhã. Thì như vậy đại nhã là do sức tự tại, nghĩa là dời đi mà không thấy nặng, không bị chướng ngại. Thứ tư, Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình quá hiện ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự tại có lúc Như Lai làm một việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do sức tự tại thân Như Lai thường có, thường ở một cõi, mà làm cho tất cả chúng sanh ở các cõi khác đều thấy. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Ví dụ như trong kinh có khi nói rằng Đức Phật ngài thấu quang rồi thấy mười phương thế giới đều rõ ràng, nhiều chúng sanh nương đó mà thấy các cõi Phật và các cái chúng sanh nơi các cõi khác được thấy Đức Phật ở cõi này, vân vân, đó là cái sức tự tại. Bởi tự tại nên gọi là đại ngã. Năm là căn tự tại, với một căn Như Lai có thể thấy các nghe tiếng gửi mười nếm vị vân vân. Sáu căn Như Lai đều tự tại như vậy hết, cho nên nói là sáu căn tự tại đây gọi là đại ngã. Thì cái sáu căn tự tại này thì trong kinh Lăng Nghiêm gọi là lục căn hữu dụng. Mình nghe nói thì thực là khó hiểu, phải không? Lỗ mũi mà làm sao nếm mùi được? Lỗ mũi là sao nghe tiếng được? Nghe tiếng được không? Cái gì tưởng được lỗ mũi nghe tiếng được không? Lỗ mũi nếm mùi được không? Lỗ mũi xúc chạm được không? Thành thử là mình coi như không được. Tôi nói được ví dụ là lỗ tai. Vì con mắt tôi không bảo, lỗ tai tôi chỉ nghe thôi. Mà ví dụ tôi nghe con thầy đá vỡ cọc cọc lên trước, rồi tôi nhớ con thầy đá đường ở cái phía này. Bởi vì tôi nói những cái mà biết ở cái phía này. Thì như vậy đó là tôi ví dụ. Còn như cái tai mình là cái xúc chạm. Thì xúc chạm lẽ ra nó xúc chạm thì chỉ biết nóng, biết lạnh, biết dương, biết tròn, biết những cái xúc chạm thôi. Nhưng mà có khi là xúc chạm mà cũng biết cái gì nữa. Biết được cái gì nữa. Có nhiều người họ do cái xúc chạm của ta mà họ cũng có thể biết được những cái mà của mắt, của lỗ tai, hoặc là của lưỡi, hoặc là của mũi. Thành thử ra cái quan trọng là khi sáu căn của mình mà nó hữu dụng rồi thì một cái có thể dùng dưới được tất cả, dưới được tất cả. Nhưng mà không có nghĩa là tỉ dụ như nó lỗ mũi mà nói là lỗ mũi ăn được thì nó không phải. Nhưng mà lỗ mũi có thể giết được người, nếu mà giết cái đó là có cái vị chua hay cái vị ngọt hay là vị mặn, phải không? Thì lẽ là cái giết gì là của lưỡi, giết người là của lưỡi. Nhưng mà chính cái lưỡi người mình cũng có thể biết được gì. Thì như vậy đó là để thấy rằng khi mà sáu căn nó hữu dụng rồi thì không còn cái chướng ngại. Vì vậy mà có khi không cần mắt thấy mà người ta vẫn biết những người ở trước mình. Thì những cái điều này thì mình thấy như là khó. Vì vì cái tục của mình, cái dí cài cái nói quen rồi. Nhưng mà nói tỉ dụ là quý vị thế. Như mình mà rửa mình mùi đi, hay rửa mình biết đi. Mình biết đi thì thấy mượn ta nhấp nhớ biết mình nói cái gì. Thầy thấy không? Thấy cái mượn đó họ nhấp nhớ là biết mà nói cái gì. Mình đoán được. Thì như vậy đó là do cái này mà ảnh thì nó sáng là cái khác. Còn tỉ dụ là mùi mắt. Thì cái lỗ tai mình nghe cho mình biết. Nghe cái tiếng người nào mình biết người đó là sao. Thành ra cái lỗ tai mình thấy. Mình nói tóm lại ở trong các căn nó đều có cái công dụng đặc biệt của nó. Nhưng mà tại vì mình với phàm phu thì cái nào nó chỉ cài được ở cái nấy. Cho nên chưa gọi là tự tại. Đối với chư Phật khi mà được tự tại rồi thì cái này có thể dùng qua cái kia được. Tức là khéo dùng được tất cả. Sáu vì tự đại là vì tự đại nên chứng đặng tất cả sáu thật cho tâm Như Lai thân bất quan niệm chứng đặng. Vì là vô sở đắc, thật cho tâm nó sở đắc, nhưng mà đắc được tất cả. Với thế là có thì có thể gọi là chứng đắc, pháp vẫn không phải có đâu được gọi là chứng đắc. Thì như vậy ở đây có thể là đã giải thích cho chúng ta biết được tại sao kinh Bát Nhã nó vượt ra đất. Mình thì tại vì lâu nay rồi nó tư rồi đã chứng ra đất. Thì khi mà nói chứng đất là tức là thấy có mình và có pháp. có mình thiệt, có khó thiệt, như vậy là chính, chính thiệt, ai chính, mình chính, chính cái gì, chính cái đó, cái pháp đó, thì như vậy có mình và có pháp, như vậy là chính thiệt. Còn nếu không thấy thật có mình, không thấy thật có pháp, thì không có chứng đắc, không có chứng đắc mà chứng mình. Thì như vậy cho nên đối với tâm đạo, mà nhất là tâm bất ngã, tôi nói rõ ràng là đạo cái câu dĩ vô cái đắc cố vì không có cái đắc. Rồi sao nữa? Rồi về cách đó y bất ngã ba la người ta cố bất ai nội ba la thằng người ta người đề coi như là cái mâu thuẫn lạ thừa vì không có cái đắc. Cho nên về đề cách đó tức là về pháp y theo cái bất ngã đó mà được vượt đắc vô thượng vô đề. Tôi như vậy không đắc mà đắc, đó là cái vẻ đặc biệt. Không đắc bởi vì không thấy ngã và pháp thiệt, cho nên nói không đắc. Bởi không thấy ngã pháp thiệt, cho nên nói không phật. Đó là đắc, đó là cái vẻ đặc biệt. Giả sử như ai có cơ hội chứng đắc thời chưa tập chẳng được niết bàn. Nếu mà thấy mình có chứng cái đắc thì mình chưa được niết bàn. Bởi vì người còn có ngã và có pháp, do vì không chứng đắc nên gọi là được niết bàn, do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên gọi là đại ngã. Thì như vậy để mình thấy rõ cái ý nghĩa chính có chứng đắc thì không chứng đắc. Bởi vậy cho nên như người tu, nhất là tu thiền tăng đây, mà nói cái chứng đắc là coi như là cái tối kỵ. Bởi vì nếu mà nói chứng đắc tức là không đắc cái gì hết, đó là bệnh. Bảy là diễn thuyết tự tại, Như Lai diễn thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết. Như nói là về giới định thứ vệ, Đức Như Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói người nghe cũng chẳng nghĩ là một bài kệ. Người đời dùng bốn câu là một bài kệ, Như Lai cũng theo thế tục nên cũng có, cũng nói là bài kệ, tất cả pháp tánh cũng không có nguyên thuyết, do thuyết tự tại nên Như Lai diễn thuyết, vì diễn thuyết nên gọi là đại ngã. Từ đối với cái sự diễn thuyết, Đức Phật có thể có một bài kệ là giảng không biết bao lâu, không biết thời gian nó bao bao lâu. Từ những cái điều này thì mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà tự tại cho quý vị thấy có khi một pháp mà Đức Phật dùng tất cả những pháp như thức dụ. Còn mình thì đang nhìn ráng tìm những thức dụ, còn cái thức dụ nói ra là cùng, không nói gì nữa nữa. Mà chính cái chỗ này, thì tôi lúc trước đọc sử của Ngài Tiến Giả Đại Sư, thì khi mà Ngài được ca hội rồi, thì nói cái chữ mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh á, mà Ngài giảng từng lễ, thì tôi nói chữ á, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là giảng từng, nó được quý vị nghĩ, tức là mình mới tự đó thì giảng từ bao lâu, thì chỉ nói cao lắm một buổi thôi, và hết không khỏi gì đó nữa, mà Ngài giảng một tuần, đó là để thấy rằng, khi mà được cái thức tự tại rồi, thì cái nói năng không có bị ngăn trở, thì một nghĩa mà giảng ra rất nhiều nghĩa, và dẫn rất nhiều thứ dụ để cho người ta hiểu. Vì vậy là nó là đại ngã. Cái mà Như Lai khắp đầy tất cả chỗ như hư không, tánh hư không chẳng thể thấy được, Như Lai thiệt cũng chẳng thể thấy được, vì tự tại nên làm cho chúng sanh được thấy tự tại như vậy gọi là đại ngã. Đó, tức là Như Lai đầy khắp tất cả khiến cho chúng sanh được ngộ được thấy, thì đó gọi là đại ngã. Do nghĩa tự tại này nên gọi là đại niết bàn. Đó, bởi cái nghĩa tự tại đó mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn là do đại ngã là do tự tại, nhớ vậy đó. Sở dĩ gọi là đại niết bàn là do cái đại ngã, mà đại ngã là do tự tại gọi là đại ngã. Chứ không phải như cái đại ngã của vòng thế gian này là sao? Tức là người ta chấp ngã lớn thì gọi là đại ngã, thì cái ngã đó là ngã đại, ngã của tầm lương, chứ không phải ngã của niết bàn. Ngã niết bàn là do thích tự tại, cho nên gọi là đại ngã. thành thiện nam tử như kho báu chứa nhiều thứ châu báu lạ kỳ, nhân giả là đại tạng cũng vậy, tạng tám thức sâu thức nhiều cũng lai chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, nhân giả là đại niết bàn. Nó giải chứa kho báu vô tận cho nên gọi là đại niết bàn. Đây nói đến thật, thật nhiều vô biên mới gọi là đại niết bàn, vô biên như lượng nên gọi là đại, lại có đại lạc nên gọi là đại niết bàn. Bởi vì có cái vui lớn cho nên mới gọi là đại niết bàn. Niết bàn vốn không tự vui, thấy cái chỗ này là chúng ta nhớ kỹ để sau này mình mới thấy cái nghĩa niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui, do vì vốn điều vui nên gọi là đại niết bàn. Niết bàn không có cái việc vui, là vì có vốn điều vui nên gọi là niết bàn. Đại niết bàn vốn điều vui là gì? Một là vì giúp những sự vui chẳng biết sự vui thì gọi là khổ, nếu có khổ thì chẳng gọi thiệt là thiệt vui. Cái chỗ này quý vị thấy cái đặc biệt của niết bàn. Bởi vì chúng ta người tu đó là a vui là niết bàn, và tất cả cái vui của thế gian như là nghe đàn hay là nghe hát vân vân, mình cũng tưởng đó là vui, nhưng sự thực ra đó không phải là vui. Ở đây Đức Phật chỉ cho mình thấy nè, giúp những sự vui chẳng giúp sự vui thì gọi là khổ, nếu có khổ thì chẳng gọi là niết bàn. Niết bàn là vui, mà chính niết bàn là giúp tất cả sự vui. Tại sao vậy? Như bây giờ tôi nói rằng như cái hoàn cảnh tu hành của tu luyện chúng ta, nếu là chúng ta trên này tu hành người nào mà có một tí tâm an ổn thì cảm thấy vui, phải không? Tâm mình an ổn thanh tịnh mình cảm thấy vui. Nhưng mà mình được cái an ổn thanh tịnh vui đó là do gì? Do mình giúp cái vui xe hát, giúp cái vui đánh nhạc, giúp cái vui đi chợ đi mua mình không, tất cả cái vui của thế gian mình giúp đi thì mình mới giúp được cái vui của an tịnh. Còn nếu mình có cái vui kia thì tất nhiên bao giờ có cái vui an tịnh được. Ví dụ như mình nghe bản nhạc trời nghe nó vui, cái đừng nó giúp cho nghe được buồn, phải không? Hoặc là mình xem thấy những cảnh thích thú thì khi xem cảnh nó vui, cảnh nó mất cho mình cảm thấy vui. Thì như vậy cái vui đó là mầm của khổ, vui đó là gốc của vô thường. Còn cái vui của niết bàn là do giúp tất cả những cái vui tạm bợ kia cho nên mới được cái vui thuần thanh tịnh. Mà cái vui thuần thanh tịnh, cái vui đó mới là cái vui niết bàn, mà cái vui đó mới gọi là đại lạc. Thì ở đây Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ cái vui vui niết bàn là vậy đó. Người giúp sự vui nên không có khổ. Còn ở thế gian vì muốn vui cho nên khổ. Ví dụ như nói một tiếng mình ngồi trên này mình nghe đó, ở dưới thì chẳng có an toàn, phải vô coi xiếc, coi nhạc, coi dữ mình thì an toàn ở dưới. Thì được là tại vì mình nhớ lại cái người trước đó nó đứng bên ngoài, đứng bên ngoài nó ảo trong vô mà không có tiền rồi lại nghe thì vui. Và nhiều khi là không có tiền mà đứng bên ngoài cũng là khổ. Hoặc là sinh ba sinh má cho được đâu, cầm mà lạc vô coi, rồi khi là mai cứ chạy lại tới giờ nó cũng lâu nữa, rồi sinh bố ấy sinh được rồi, rồi sinh vô rồi là cũng khổ. Thành ra mình thấy tất cả cái vui đó thiệt là vui nhất của khổ. Bởi vì những gì thấy bữa nay vô coi cái màn này, cái mai cái nó mặt mai còn hơi nữa, cứ lãng cáo an toàn để mình thấy mừng vui mừng. Nếu là mai nó không được nữa thì mình thấy khổ rồi, phải không? Mà nếu đi mỗi ngày thì tiền đâu mà đi. Thì ở thế gian tất cả thương yêu cái điều vậy hết, nghĩa là nó chỉ có đó rồi chưa có thỏa mãn cho nên hết rồi, cái nó là quảng cáo nó khác hay hơn nữa. Nó chính như vậy nó dẫn mình hoài hoài. Mà nếu tại sao nó hoài hết lòng, hết ăn, hết cơm nhất dạo. Như vậy cho nên không có cái vui an ổn. Nếu người nào giúp được cái vui đó, những cái vui đó nó không làm gì cho mình phải bận tâm, thì lúc đó mình mới được cái an vui thật sự. Còn nếu chưa giúp cái vui đó thì chưa có cái an vui thật sự. Người thế gian người ta khô hoa, khéo léo lắm, biết bệnh chúng sinh, chúng ta nọ. Chứ nhắm vào cái bệnh mình thích cái gì, nó hơi dạy dạy cái đó, nói cho mình nghe thương rượt lên. Rồi có gì, họ cạo mình. Tánh niết bàn không khổ, không vui, nên niết bàn gọi là đại lạc. Thành thấy như vậy đó, nói niết bàn là vui, cho nhiều người tưởng tượng. Được nhất làng chắc là vui chứ đi có hát vậy. Cứ vui, ôm anh. Hoặc là nói được nhất làng mình sẽ vui chứ mình ăn hết gì ngon nè. Thì như vậy phải không? Không phải. Nhất làng thì nó không có khổ, nó cũng không có vui, nên mới gọi là tức vui, là đại lạc. Thì như vậy, cũng như bây giờ có người họ tới trên tu viện của mình, họ hỏi thì quý thầy ở trên này có an ổn, vui vẻ không? Thì mình nói sao? Nó an vui, tại sao? An vui là vui của mình, nó không có gì vui. Nếu là nó vui thì ta đang nói mình có gì vui đâu. Mình cũng không vui, mình đặt mà không có làm cái gì hết, mà sao lại là vui? Nhưng mà tự chính cái an tịnh không vui đó, nó thực là vui. Tại sao? Không khổ, không vui cái đó mà cái vui thật. Cho nên nhà nào cũng chứng kiến cười được. Còn nếu ở đi ca hát thì chỉ như ồn lá ca nó buồn riêu, buồn ngủ rồi về sẽ bị dày dỗ đủ cái chuyện đó. Thì cái vui đó nó không có thiệt. Còn mình ở đây nó là an lành, không có khổ, không có vui, cho nên mới đó là vui. Thành cái vui nhất bàn là vậy đó. Chứ còn những người mà chạy ra cái vui ồn náo thì cái đó không phải là vui, cái đó là do cái khổ. Vì vậy mà nói là do nghĩa này mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là không vui, không khổ, mới gọi là đại lạc. Đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Trên thập bên kia, vui có hai thứ. Vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường, đại hoại, nên không có thiện vui. Tất cả cái vui của phàm phu quý vị thấy, có cái nào không phải vô thường không? Có cái nào không phải bại hoại không? Đó, như giờ mình nói, thí dụ cái vui về mỹ dục, tài, thí dụ như mấy người bị đánh bạc rồi kêu họ thắng trận nữa đó, thì bỏ tiền bỏ túi thì coi như về thôi hết nữa. Nhưng mà đâu phải bữa nào cũng thắng, rồi hai mốt mà bại đi một cái về rồi thu rau. Ấy thì biết cái gì, rồi ta lộ gọi gọi với ở trong nhà, đó hả? Thì như vậy cái vui là vô thường, là bại hoại. Còn như những cái nào là danh, lợi, ăn, uống vân vân cũng đều là cái vui vô thường, bại hoại, chứ không có lâu bền. Vui với chư Phật là thường, là không biến đổi, nên gọi là đại lạc. Như vậy vui chư Phật là vui sao? Tức là cái vui của chư Phật là cái vui an tịnh, dứt hết phiền não, dứt hết những cái xấu xa nơi lòng mình, nó được hòa thuần thanh tịnh, thuần giác ngộ. Thì cái vui đó mới gọi là không biến đổi, mới gọi là thường còn không biến đổi, đó là đại lạc. Lại có ba thứ thọ, đó, thọ ba thứ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc đây cũng là khổ. Cái thọ về cái sức giảm rồi sinh ra thọ của thân mình đó, nó chia làm ba: khổ thọ, lạc thọ, không khổ còn lạc thọ. Thì ba cái đó như khổ thọ thì đành là khổ đời, lạc thọ nó cũng vô thường nên nó khổ. Còn cái bất khổ bất lạc á, người ta thấy coi như là nó tương tự, Chính cái tên nói là Niết Bàn không khổ không vui đó. Nhưng mà không phải cái họ, ví dụ như tôi nói, như bây giờ uống nước, nếu mà đem lại ly nước ngọt uống vô cái lưỡi thì xúc chạm cái người ngọt, vị ngọt nếu mình thích thì gọi đó là gì thọ, lạc thọ. Và nếu mà đem một ly nước mà có để tình một chút chút chút lên gì tắm uống vô cái nghẹt đắng cái lưỡi thì không thích thì cái đó gọi là gì thọ, khổ thọ. Uống một ly nước mát, nước lạnh, nó không đắng, không ngọt, thường thì đã gì nọ, không khổ, không lạc. Nhưng mà ba cái đó đều là vô thường hết, có phải không? Là đều là vô thường hết, cho nên nó thuộc về khổ. Với vô thường thì khổ, đó. Tức là vô thường cho nên nó lại, thì những cái khổ đó dù cho khổ, lạc hay không khổ, không lạc cũng đều là vô thường. Vì vậy cho nên điều nó là khổ. Còn cái vui nhất bàn không phải như vậy. Không khổ không lạc đây nghĩa là chỉ tâm hoàn toàn an lành thanh tịnh, cho nên nó là không khổ không lạc. Là hai cái như thế. Nhất bàn giàu cũng chẳng khổ chẳng vui, nhưng là thật vui, do đây nên gọi là đại nhất bàn. Hai là vì đại thật tịnh gọi là đại nhất bàn. Tánh nhất bàn là đại tịnh tịnh, tịnh tịnh tịnh là lặng lẽ, tịnh là tâm sạch. Vì lặng lẽ tâm sạch rất lắm cho nên gọi đó là đại lạc. Tánh nhất bàn là đại tịnh tịnh vì xa lìa tất cả sự ồn ào. Do đại thực tịnh nên gọi là đại niết bàn. Vì vậy cho nên mình thấy cái người đời họ thích vui chán khổ, nhưng mà khi thích vui chán khổ đó thì họ phải làm sao? Tức là họ phải tìm những cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người trung hợp. Bởi vì cái vui ồn ào, cái vui có nhiều người xung hợp, cho nên cái vui đó là vô thường. Mà nói vui đó là vô thường, cho nên vui là gốc của khổ. Còn người tu hay là siêu bồ tát siêu phật, thường cái vui cũng không thích khổ mà hướng về vui. Nhưng vui của các nhà hướng về đó là cái vui tịch tịnh. Bởi vì vui tịch tịnh cho nên xa lìa mọi sự ồn ào, mà xa lìa sự ồn ào tức là vui đó là cái vui an lành của tự tâm, phải không? Cái vui an lành của tự tâm, và cái vui an lành của tự tâm thì tự nhiên lúc nào nó cũng có. Cái gì nó ở trong thân mình, nó đâu có rời mình, đâu có gì bắt buộc hết, nó phải vô thường. Đó, vì vậy cho nên cái vui đó vui mãi mãi gọi là đại niết bàn. Trời như cái ồn ào thì tụ hợp lại đông thì vui, mà ly tán ra thì buồn. Trời như này là vui của vật mình, nơi tâm mình. Mà tâm mình với mình thì nó đâu có rời nhau. Cho nên nếu tâm mình nó an tịnh, lặng lẽ, thì lúc đó là cái vui. Cái vui đó mới không có bị cái gì lọc nó vô thường hết. Đó, thì cái vui đó mới là cái vui chân thành. Cho nên, người tu mà ở chỗ vắng lẽ một mình, ở chỗ vắng lẽ một mình mà cảm thấy không buồn á, thì cái đó là gì? Nó là bản vui đen, phải không? Còn nếu cảm thấy buồn chưa phải là vui. Nếu ở vắng lẽ một mình mà cảm thấy an lành thanh tịnh, đó là cái vui đó. Cái vui đó là cái vui của mình. Cái vui đó không ai đuổi được hết, không ai làm cho nó tan rã được hết. Ta là người biết tất cả hay gọi là đại lạc, Như Lai biết tất cả hay gọi là đại niết bàn. Câu thứ vừa, tại sao biết tất cả mà gọi là đại lạc? Như hằng ngày chúng ta có một cái gì bí ẩn mà chợt mình tìm ra được thì lúc đó mình vui không? Mình vui là thì như vậy cũng như vậy, mình sẽ tìm được từng cái lạ lạ mà mình cảm thấy vui đời. Muốn nữa là mình biết tất cả những cái mà thế gian chưa biết thì làm sao cũng vui được. Vì vậy cho nên nói là đại lạc do biết tất cả mà được đại lạc, mà đại lạc cho nên gọi là đại nhất đàn. Đến là người thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân Như Lai là thân kim cương, thân hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại nhất đàn. Thì như vậy cái thân sao mà thân kim cương, đây là tôi nói trên cái sự thật của người tu hành. Nếu trong đây quý vị người nào lâm lợi sáng suốt nhận được cái Phật tánh nơi mình, thấy được cái Phật tánh đó không thanh không diệt, không hình không tướng, nhận chắc chắn 100% như vậy, biết rõ ràng không còn ngờ vực nữa, thì Phật tánh đó gọi là pháp thân. Phật tánh đó cũng gọi là pháp thân. Còn cái thân tứ đại hòa hợp gọi là cái gì thân, gọi là gì thân, gọi là nhục thân. Cái thân thân, thân máu vỡ. Thì nếu mình chỉ hướng về cái thân thịt, thân máu vỡ này, mình tìm những cái vui của nó có bền không? Thì cao lắm chắc 80 tấn bên ngoài cũng là nát. Mà nếu khi nó nát mình cho nó là vui, mà nếu nó nát thì đúng như thấy khổ. Đó, vì vậy cho nên nếu chúng ta chỉ vui vào cái thân của tứ đại này, thì cái vui đó không phải là bền, là cái vui của bại hoại, cho nên không phải thiệt là vui. Còn nếu mình nhắm vào cái thân là cái Phật tánh không hình dáng nhưng mà hằng còn đó, thì cái đó Đức Phật ngài cụ thể hóa nó gọi là thân kim cương. Thân kim cương tức là nhưng cái kim cương không gì phá hoại được, chứ là đừng tưởng cái thân đó là cái thân bằng ngọc kim cương, không phải. Nói kim cương là cụ thể hóa, bởi vì cái thân đó nó không có hình tướng, bởi không hình tướng nên nó không hư hoại, bởi không hình tướng cho nên không có gì mà thức não được nó, cho nên ví dụ nó như kim cương, để vậy cho nên nó không hư hoại. Mà khi mà chúng ta được cái thân đó rồi, nhìn vào cái thân đó thì chúng ta không bị tuyệt não, bởi vì cái thân đó có ai thức não được nó đâu, phải không? Còn mà thích não thân này nè, họ khen, họ chê, họ đánh, họ đập, họ bỏ nói, họ làm gì gì đó, là cái thân này. Chứ còn cái thân kim cương kia không ai phá hoại, không ai thích não mà được. Vì vậy cho nên người nào biết trở về cái thân kim cương đó, thì cái thân đó không phải là thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Cho nên những người nào mà nhận ra được Phật tánh thì người đó mới có đại niết bàn là vậy. Người thiện nam tử danh tự cái thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, không nhân duyên đặt ra, thì cái này dễ hiểu là Đức Phật nói cái tên ở thế gian mà nói ra đó, hoặc là tùy theo cái duyên do nhân duyên cha mẹ mà đặt tên con, hoặc nhân duyên xứ sở mà đặt tên con, hoặc là nhân duyên để có một cái lý do nào đó tùy thuộc vì cái gì đó mà đặt tên ra. Ví dụ như nói Phật Ngô Thiên Ngô, Phật Ngô Thiên Ngô tức là kẻ thôi tới cho Phật, kẻ thôi tới cho Chư Thiên, thì phải bị có Phật có Chư Thiên thì ta mới đặt ra cái tên đó, thì cái đó là để chỉ cho sự lệ thuộc. Thì như vậy nghĩa là những danh từ thế gian đặt ra nghĩa là có cái lý do tùy thuộc nơi này, tùy thuộc nơi kia mà họ đặt tên, hoặc tùy thuộc xứ sở, hoặc tùy thuộc nơi cha mẹ, hoặc là tùy thuộc theo một cái bậc nào cao quý, hoặc là tùy thuộc theo dòng họ, vân vân, mà đặt tên. lại có những cái danh từ đặt ra mà không tùy thuộc. Ví dụ như cái gì, cái duyên là tức là không có tùy thuộc được cái gì. Ví dụ như ra xe, không biết tùy thuộc cái gì đặt ra như ra xe. Thì ra xe ăn từ nước nó là ra xe, không biết nó tùy thuộc cái gì. Hoặc là như nước, gió, lửa, như không, thì không biết nó tùy thuộc cái gì. Chỉ là thấy à, cái này nó là nước thì qua biết nó là nước, chứ mình không có thấy cái tùy thuộc của nó. Cho nên gọi là không nhân duyên. Cho nên như những cái danh từ Ấn Độ là gì? Là mạng đà bà, là chỉ hai vật. Một là chỉ cho nhà cửa, điện đường là chỉ cho những nhà cửa. Hai là uống nước. Uống nước cũng là mạng đà bà, mà nhà cửa nó mạng đà bà. Và nó là chân từ mà nó có hai cái nghĩa để từ chỗ mà dùng. Như những danh từ này nữa, như tát đà sa, đa gọi là xà cái, mấy cái chữ này là chữ vừa, bởi vì ông có tiếng Ấn Độ, mình không biết chữ gì xà cái, chữ là cái gì. Thì thôi, cái đó thì miễn giải, thì chỉ để biết đại khái là những danh từ không có lợi thuộc. Ngài Thiện Nhân Tử, đại biết bàn, đây cũng không có nhân duyên mà lập danh từ. Cái đại biết bàn này, Đức Phật nói cũng không có nhân duyên. Như hư không chẳng nên sự tấm lỏng nhỏ mà gọi là đại không. Niết bàn cũng chẳng nên ngơi tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Chỉ như có một lập chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩa bàn thì gọi là đại. Niết bàn cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩa bàn nên gọi là đại. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn cho mình thoát ngoài cái đối đãi. Bởi vì như nó đại niết bàn thì mình sẽ so sánh với tiểu niết bàn. Mà nếu nó có đại có tiểu thì cái niết bàn đó cũng nằm ở trong cái tương đối thôi. Ở đây Phật nói đại niết bàn có nghĩa là Phật chỉ cho cái niết bàn tuyệt đối. Để tuyệt đối cho nên Đức Phật nói chỉ có không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng. Cái đó không thể nghĩ bàn, không thể lường tính được thì nói nó là đại niết bàn. Thì không phải nghĩa bàn không tính lường, tính là tuyệt đối nữa. Đó, thì như vậy cái nghĩa đại niết bàn ở đây Phật nói là chỉ cho vượt ngoài cái tương đối. Được, Ngài lại giải thêm. Do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Vừa thanh tịnh Ngài lại giải. Thanh tịnh có bốn thứ. Một là 25 cõi. Gọi là bất tịnh, người có thể giết sản, nhưng gọi là thanh tịnh. Đó là thanh tịnh. Tại sao là thanh tịnh? Thì chính ở chỗ này, nhiều khi cái danh từ của chúng ta dùng, mà cái nghĩa nó là nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như thường thường, quý vị, mỗi khi mà nói chuyện, ráng tu hành sẽ được thanh tịnh. Tu hành được thanh tịnh nghĩa là sao? Tức là có nghĩa rằng mình không có phạm tội, mình không có phạm tội nói dối, hay là mình không phạm tội ăn cướp, hay là mình không phạm những cái dối lực đó, thì gọi là thanh tịnh. Nhưng ở đây Đức Phật nói thanh tịnh nghĩa khác hơn. Phật nói nếu còn cái phiền não, chủng tử phiền não để sanh trong 25 cõi, hay là nói cái khác là để luân hồi đó, còn có những chủng tử để lại luân hồi thì gọi là bất tịnh. Người này giết hết những chủng tử luân hồi gọi là thanh tịnh. Và mà chỉ có thanh tịnh ở đây Đức Phật dạy rất là cao, cho nên nói rằng nếu mà còn ở trong 25 cõi là bất tịnh, mà giết hết được 25 cõi thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là niết bàn. Nếu được thanh tịnh như vậy, thanh tịnh nó là niết bàn. Niết bàn này cũng đặng gọi là có, nhưng thực ra niết bàn chẳng phải là có. Tại sao gọi là có mà chẳng phải là có? Mấy cái chỗ này người ở ngoài đọc thì khó hiểu lắm. Niết bàn được gọi là có là bởi vì nếu niết bàn nó là không thì là không, nó là chính chính niết bàn hay là nhập niết bàn. Mà nếu nó là có thì tất nhiên người ta tưởng như nó kinh nhà. Có cái nhà thì phải có cái hình tướng, có hình tướng cũng như gọi là có cái nhà. Và nếu không có hình không tướng thì làm sao gọi là có được? Phải không? Có hình tướng thì ta mới gọi là có, còn không hình tướng thì người ta gọi là không. Và nếu bạn có hình tướng không? Nó không hình tướng, cho nên nhưng mà có chứng được, bởi có chứng được cho nên gọi là có. Vì không hình tướng cho nên không gọi là có. Nên niết bàn này cũng được gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có, chẳng phải là có bởi vì không hình tướng. Như là thuận theo thế tục nên nói niết bàn là có. Nếu như người đời chẳng phải cha mẹ gọi là cha mẹ, chẳng phải chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ, cũng vậy tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Có thì bởi vì nhập chính thì tất nhiên phải có, đó là mình tùy thuận theo thế tục mà nói. Chứ còn một chỗ đó là cái chỗ tự thế hợp, chứ không nói có mà cũng không nói không. Nếu nói có nói không thì tất nhiên nhập ở trong cái tương đối rồi, vì vậy cho nên lẽ ra không nói có nhưng mà tùy thuận theo thế tục mà nói có. Hai là vì nghiệp thâm tịnh, tất cả phàm phu vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn, tức là tất cả nghiệp đều thanh sạch cho nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh, thân vô thường thì gọi là chẳng tịnh, thân Như Lai thường trụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Như vậy cái thân thanh tịnh này là chỉ cho thân gì? Tức là chỉ cho pháp thân nữa ha. Cái thân mà của Phật tánh á, cái thân đó nó thường hằng, phải thường hằng cho nên nó là thanh tịnh. Còn cái thân của chúng ta đây là cái thân vô thường, bởi thanh vô thường cho nên nó bất tịnh. Thanh hiện mình mang đây là thanh vô thường, còn cái thanh của pháp thân hay là của Phật tánh, thanh đó mới là thanh thanh tịnh. Vì vậy cho nên nói tới cái thanh thanh tịnh đó thì nó gọi là đại niết bàn. Nếu là vì tâm thanh tịnh, tâm nếu có ác lậu thì gọi là chẳng thanh tịnh, tâm của Phật vô lậu nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Nghĩa là tâm thanh tịnh, cái tâm không còn có một chút nhiễm ác nào hết thì như vậy đó gọi là cái tâm thanh tịnh vô lậu, thì cái đó mới gọi là đại niết bàn. Này Phật tử, đây gọi là nam tử nữ nhân tu hành kinh đại niết bàn. Này thành tự đầy đủ tầm không đúng thứ nhất. Sáng mai tới giờ mới giảng được cái công đức thứ nhất thôi. Thì như vậy thì quý vị nhớ từ đại niết bàn có mấy công đức? Thật quá thời quá Phật nói quá dài, quá dài. Nghĩa là Phật nói 50 công đức. Trong phẩm này Phật nói từ đại niết bàn có 50 công đức. Bởi có 50 công đức cho nên người nào mà tu được đại niết bàn này thì có 5 công đức, mà chính phẩm này giảng có 5 công đức. Ngày hôm qua nay mình học mấy cái công đức thôi. Trong công đức thứ nhất đó, một là chẳng chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, hai là nghe rồi có thể làm lợi ích, ba là có thể giúp tâm nghi hoặc, bốn là được trí huệ tính tuyệt, năm là có thể giúp bạn bí mật cái như ba đó. Đó thì mình học hôm qua nay mới thấy cái như đó là năm điều của cái công đức thứ nhất. Giả ra phần tiêu dịch này thì phải chú ý mấy cái phần này cho người học nó dễ dàng, nhưng mà ngài không chú ý. Thật ra mình đọc rồi đó mà không có ai kéo chú ý để mà tâm thức thì mình không biết tới đâu là hết công đức thứ nhất, tới đâu là qua công đức thứ hai không biết. Cho đây là kết thúc của công đức thứ nhất rồi. bắt đầu qua công đức thứ hai. Năm mươi công đức ở trên đó, thì bây giờ đây mình đã học được công đức thứ nhất, bây giờ qua tới công đức thứ hai. Tiếp bốn phần công đức thứ hai do người tu cái kinh Đại Niết Bàn, tu hành kinh Đại Niết Bàn mà được. Từ giờ tác khi mà tu hành kinh Đại Niết Bàn nào sẽ được công đức gì? Xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến nay được đến, xưa chỗ chẳng biết nay được biết. Tức là mấy cái công đức xưa chẳng đến, chẳng được mà nay được là một, xưa chẳng thấy mà nay thấy là hai, xưa chẳng nghe mà nay nghe là ba bốn, và xưa chẳng đến mà nay đến là bốn, xưa chẳng biết mà nay biết là năm, cũng có năm cái điều nữa. Bây giờ mới giải thích thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được. Đó là giải thích cái thứ nhất, chính là nói về thành thông. Thành thông có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thành thông ngoài thì cùng ngoại đạo giống nhau, thành thông ở trong có hai thứ, một là cửa vị thừa, hai là cửa bồ tát. Thành thông với bồ tát hàng thanh văn đức chi phật chẳng có được, hàng vị thừa biến hóa một tâm hiện làm một chẳng hiện được nhiều, bồ tát ở trong một tâm rồi có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do vì được thế lực của kinh Đại Niết Bàn. Đây gọi là xưa chỗ chẳng được mà nay được. Đó là giải thích xưa chỗ chẳng được mà nay được. Lại Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại, tất cả phần tu thân cũng như tâm đều chẳng tự tại, hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Hai cái nó đưa với nhau hết, thân theo tâm hoặc tâm theo thân. Giống như người say rượu, bỏ cái tết lên, giống như người say rượu ở trong thân. Giống người say chứ phải, giống người say không có tết, tết phải, rượu ở trong thân. Lúc bây giờ thân động, tâm cũng động theo. Thì nếu người sai, thì lúc đó sự rượu nó kích động ở trong thân. Thì như vậy cái tâm động rồi thân cũng theo đó mà động. Cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo. Đó, người nào mà người có tập tu ngồi thiền á, bữa nào là mình mệt gì mệt nhọc quá, thân nó bị viện đó, thì cái ngồi tính để tâm được tỉnh táo, thấy không? Tính dí cho nó tỉnh táo, thì ngồi hồi nó ngược ra, nó ngược xuống, tức là tâm nó cũng bị mờ và yếu đuối. Thì đó là để thấy là khi cái thân mỏi mệt thì cái tâm nó cũng mỏi mệt theo. Đây thì gọi là tâm theo nơi thân. Lại tức là lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ bé theo, nó nhỏ theo. Người lớn thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Giống như có người thân thể thô rít, tấm người tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ muốn hoa và được che nhuyễn. Đây gọi là tâm theo nơi thân. Nghĩa là khi nào mà thân mình nó có cái gì nó bực bội đó, thì cái tâm mình nó luôn nó nghĩ tới muốn được cái gì, ví dụ như thế nào rít rắn bực bội đó, thì cái tâm nó nghĩ tới miếng cũng tốt, bởi vậy thật ra cái tâm nó luôn nó theo cái thân. Thế nào gọi là thân theo tâm? Đó là trường hợp tâm mình theo cái thân, lệ thuộc về thân. Bây giờ cái thân nó lệ thuộc về tâm, chính là đi, đến, ngồi, nằm, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. người sầu não phải thân giàu héo, người vui mừng phải thân vui mở, người kinh sợ phải thân vui vẫy, chuyên tâm thích pháp phải thân vui vẻ, người buồn khóc phải nước mũi nước mắt chảy xuống. Đây là gọi là thân theo người tâm. Thì như vậy, ví dụ như mình muốn đi, mình muốn đi tức là tâm, thì cái thân liền theo đó mà cách bước. Mình muốn nằm thì về tâm vừa nghĩ nằm thì cái thân theo đó mà nằm. Muốn ngồi thì cũng vậy. Mà ví dụ như mình muốn làm việc bố thí, mình muốn làm việc trì giới thì cái đó được về tâm, mà rồi cái thân cũng tùy thuộc theo đó. Ví dụ như bây giờ bị người ta đánh mình, thì lúc đó tâm mình nghĩ mình phải nhẫn nhục, thì lẽ ra cái thân mình phải đánh lại họ, mà giờ mình nghĩ tới cái nhẫn nhục thì mình nhìn họ, thì tâm nó nghĩ nhẫn nhục thì cái thân theo đó mà nhìn đó. Thì như vậy sẽ thấy rằng cái thân nó theo tâm, mà chính những cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ rằng hiện tại người bệnh là gốc tại cái tâm, phải không? Cái tâm mình mà buồn nó thì sanh ra bệnh hoạn. Thì như vậy đó, rõ ràng biết cái nghĩa cái thân theo tâm. Vì vậy cho nên nếu là mình muốn cho ít bệnh hoạn thì vui vẻ hoài, có thể sanh ít bệnh hoạn nó tư tưởng. Còn mỗi người nào sầu não mặt nhăn nho hoài thì ít dễ nhất đừng có phải đau tim thật hoặc là đau gan đau phổi. Thì cái đó là gốc của bệnh. Thì đó là tại cái nghĩa thân theo tâm. Trường hợp cái này còn hiểu rõ cái nguyên cớ, có cái thì tâm theo thân, có cái thì thân đã theo tâm. Cho nên mình tu được cái tâm mình nó dính rồi thì cái thân mình nó cũng theo đó. Ok, thì cái chỗ mà nói thân theo tâm này đó, thì tôi đã kinh nghiệm nhiều chỗ đó. Ví dụ như khi mà tôi đau nằm nhà thương, thì lúc đó là bệnh phổi người ta trị với thiếu lạnh, mà tôi lên trên đó lập ở, thì như vậy tức là trái với lời bác sĩ dạy. Mà tại vì tôi tin rằng nếu không tôi không lo, không phiền não thì bệnh nó hết thiệt, lên ở đó 2 năm hết trơn. Thành ra như vậy tức là thân nó theo tâm, tâm mình được an ổn thì mình hết bệnh. Còn ví dụ như mình bệnh mà ở chỗ nào nó bực bội quá thì biết mình nó thành bệnh, nghĩa là do cái lòng mình bực bội buồn phiền thì nó thành ra bệnh đó. Thì như vậy mình thấy rõ lúc muốn cho hết bệnh thì tâm mình phải an ổn vui vẻ. Bồ Tát thì chẳng như vậy, Bồ Tát thì chẳng như vậy, tức là sao? Thân tâm đều được tự tại, nghĩa là cái nào nó nghiêng thành cái đấy, các ngài đều cái đặc biệt đó, nó không bị theo, không bị lệ thuộc được nhau. Còn phàm phu mình thì bị lệ thuộc, cái này nó dính mắt với cái kia nó dính mắt với cái nọ. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, hiện thân như vi trần, thân như vi trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, không bị chướng ngại. Mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động, đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Đây thì gọi là tâm chẳng theo thân, và cũng gọi là chưa chỗ chẳng đến mà ma được đến. Vì tất cả thanh văn đức như Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn đức như Phật dầu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như vi trần sắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Tinh nhân đức như Phật lúc thanh động thời tâm cũng động theo. Cái chỗ này thì tôi dừng lại để chỉ cái sự tu hành cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. Thường thường ở trong thiền tăng mà thấy người nào tu thiền, tu theo thiền tăng, chú trọng vào cái ngồi giữa, bị các ngài vỡ tiểu thiền, tại sao vậy? Bởi vì khi mình ngồi tâm mình muốn được, tức là khi thanh yên xong mới định. Mà thanh yên xong mới định, người thanh tạm thì tâm nó lạ. Thì như vậy ta thiết lạ cái thân của tinh chân dính giác rồi nè. Tại sao? Cho nên các ngài tập định ở trong cái động, đi, đứng, nằm ngồi, nghĩa là làm cái gì cũng thiền, ở trong đó lúc nào cũng thiền. Thành ra cái đại định của các ngài là cái đại định làm tất cả việc, đi chăn trâu, đi cài ruộng, đi cuốc đất, đi vỡ củi, như lần đó đó, vỡ củi, vỡ gạo, trong cái động đó. Như vậy đó, cái đó mới là không có được đó. Nói vậy để quý vị ý thức được, nó tại sao các ngài lại chê ngồi thiền. Tại vì mình ngồi vậy là thanh yên, mà thanh yên tâm mới yên thì như vậy, khi thanh động tâm yên. Thì đó là mình còn chưa có tự tại, thanh tâm chưa được tự tại. Muốn cái thanh tâm tự tại thì thanh động mà tâm muốn yên, cái đó mới là tự tại. Thì đó mới thực là cái hạnh Bồ Tát. Nên ráng tập đi cuốc đất cũng thiền, còn mà nấu cơm cũng thiền, chứ đừng có ngồi mới thiền, còn đi ra hết thiền, cái đó đã chưa được. Còn nó những thể ăn nhiên đó, nó ráng tập được cái đó đó thì nó thực là tâm tự tại của Bồ Tát. Nhưng mà nói cơ cơ đó thì ngồi cũng tốt, chứ không phải nói như vậy quả ngồi. Ngồi cũng tốt, nếu mình cần chơi cơ. Nhưng mà tâm khi ngồi nó yên, chính mình cũng phải tập khi làm cho nó được yên nữa. Vậy mới hay, nó tự tại. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm giàu chẳng động, mà thân đến khóc tất cả chỗ. Đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Tâm cũng của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Nghĩa là giờ thân có to lên, có nhỏ lại, mà tâm vẫn an nhiên trong bình, chứ không có lớn không nhỏ. Thanh văn Đức Chư Phật, giàu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Chứ làm lớn được mà làm nhỏ không được. Bồ Tát tự tại, lớn cũng được, nhỏ cũng được. Nhưng thanh biến quá lớn nhỏ mà tâm vẫn an nhiên. Cho nên đọc cái tâm, các cái quyển kinh như là Kinh Pháp Hoa kinh doanh đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở cõi nước khác đi qua cõi này nghe kinh mà nói là còn tâm vẫn ở trong đại định. Thanh thì có giờ đổi mà tâm luôn luôn ở trong định. Vậy là Bồ Tát cái đặc biệt đó. Cho nên mình được làm sao mà đi đâu rồi thì làm gì làm mà tâm vẫn ở trong định hoài. Thì như vậy nấu cơm, nấu nước, làm gì cũng cạo hết. Không có chỗ nào không phải đọc. Còn nếu mình đi ra thì nó lọ, ngồi lại mới yên thì đó, đạo chỉ có lúc ngồi, lúc đi nó hết đạo.